Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chính vì thế mà những ngày qua con Cương Thùy tự do hoành hành trong ngôi làng này mà không ai có thể cản trở. Kiều Thúc lúc này thở dài để ngao ngán, sau đó chép miệng. Nếu muốn giết con Cương Thùy này, đầu tiên là chúng ta phải làm cách nào để khôi phục lại Sa Thủy. Sau khi Sa Thủy được khôi phục thì tứ linh trong long mạch mới xuất hiện. Sinh khí trong ngôi làng cũng từ đó mà sống lại. Nhưng nếu muốn khu trừ được con Cương Thi này, không phải là khôi phục lại long mạch, mà chúng ta còn phải phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Nhưng yếu tố quan trọng nhất chính là mặt trăng. Tuấn lúc này liền vội hỏi, mặt trăng sao ạ? Kiều Thúc đưa tay chỉ lên trời sau đó nói, đúng vậy, việc con Cương Thi nếu muốn vào được trong làng do sự chấn niệm của long mạch, nhưng để cho nó mạnh lên, thì sau khi hút máu người lại chính là mặt trăng. Vì ánh sáng của nhật nguyệt trăng sao sẽ giúp cho thị lực của nó càng ngày càng mạnh. Nếu muốn giết được con Cương Thi này thì phải dựa vào thời điểm ánh trăng yếu đi mà hành sự. Vào thời điểm đó lại chính là thời điểm mà nguyệt thực toàn phận. Nói xong Kiều Thúc lúc này liền vội hỏi Tuấn. Tuấn à, hôm nay đã là ngày mấy rồi? Tuấn liền trầm ngâm một lúc rồi trả lời. Hôm nay đã là ngày thứ 23 rồi thưa Kiều Thúc. Kiều Thúc lúc này không trả lời mà chỉ đưa lòng bàn tay của mình lên trước ngực. Đoạn Kiều Thúc di chuyển các đốt ngón tay, sau đó thì nhếch mép cười mà nói. Không được, không được. Tuấn liền cau mày vội hỏi. Không được mà không được gì vậy Thúc? Kiều Thúc lúc này liền vội đáp. Quẻ bói mà ta mới gieo trong bát trạch ngũ hành cho thấy chấn thuần đoài thuần biến đại hung thành tiểu cát, nguyệt thực toàn phần sẽ không xảy ra. Tuấn lúc này không hiểu cho nên vội vàng hỏi, nhưng mà nó không xảy ra tại sao Thúc lại cười? Kiều Thúc đưa ánh mắt lên nhìn bầu trời rồi vội đáp, nguyệt thực toàn phần không xảy ra nhưng mà thiên thực lại sẽ xảy ra. Và mặt trăng khi ấy sẽ bị che khuất bởi cái bóng của trái đất. Trong giới nhu đạo của ta gọi hiện tượng thiên thực này là thiên cầu nhật thực. Sau khi mà tứ linh được khai thông, sinh khí long mạch được bồi hoàn, cộng thêm với hiện tượng thiên cầu nhật thực, ta sẽ giết chết được nó. Kiều Thúc lúc này cười và nói trong khoảng không vô định. Mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên. Thuật tôn, ông tính được thiên nhân địa lý, nhưng mà tôi nghĩ chắc ông sẽ không chống lại được ý trời. Thi lực ngay đêm đó sẽ biến mất, và khi ấy tà thuật của ông cũng sẽ bị mất đi cùng với thi lực. Từ lúc đấy ta sẽ giết ông. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net